Yêu Long Cổ Đế, chương 893, chuẩn bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước Lưu Vân đám người theo Tam Đại Thương Hội, đem này 12 vạn ức linh thạch toàn bộ lấy sau khi đi ra, Tô Hàn liền đem những linh thạch này tách ra, chính mình mang theo 6.000 tỷ, Lưu Vân đám người mang theo 6.000 tỷ, đây cũng là Tô Hàn vì chính mình trải dưới một đầu đường lui, như chính mình chết rồi, cái kia Lưu Vân đám người 6.000 tỷ cũng có thể lấy về cho Phượng Hoàng Tông sử dụng, như mình còn sống, vậy mình 6.000 tỷ, khẳng định hội phát huy được tác dụng. Trầm ngâm bên trong, Tô Hàn đem bên trong 5.900 tỷ linh thạch đâm vào mặt khác một chút trong không gian giới chỉ để lại 1.000 ức cùng với chính mình trước đó lấy được cộng lại, hết thảy 3.000 ức tả hữu. 3.000 ức linh thạch cơ hồ đem Tô Hàn không gian giới chỉ cho đổ đầy, nếu không phải Tô Hàn cái mai không gian giới chỉ này chính là cấp cao nhất, khẳng định chứa không nổi. Nếu là có thể mở ra chính mình vực cũng là không dùng được không gian giới chỉ những vật này. Tô Hàn lẩm bẩm nói, vực cũng chính là hoàng vực, nhất định phải đi đến Long Hoàng cảnh phương mới có cơ hội mở ra tới. Tu vi càng cao, mở ra vực cũng lại càng lớn, có đỉnh cấp cường giả, hắn mở ra hoàng vực có thể so với một cái tinh cầu, trong đó đủ để tồn nuôi vô số sinh linh. Đương nhiên, có thể đi đến loại trình độ này người thánh cảnh trở xuống gần như không có khả năng. Hoàng vực chỗ tốt, đầu tiên liền là chiến đấu thời điểm, bản thân chính là đế hoàng, tại chính mình hoàng vực trong đó chiến đấu, chiến lực có thể gia tăng rất nhiều, mà đối phương chiến lực thì sẽ bị đè xuống rất nhiều. Mặt khác liền là chứa đựng đồ vật, như Tô Hàn trong tay những linh thạch này, muốn điểm mấy chục cái không gian giới chỉ mới có thể chứa đựng, đây là này chút không gian giới chỉ đều là cấp cao nhất dưới tình huống, bằng không Tô Hàn chỉ sợ thật muốn ôm lớn như vậy một đống giống như núi linh thạch vừa đi vừa về chảy. Đương nhiên, Tam Đại Thương Hội phát hành loại nào thẻ vàng, thẻ bạc các loại, làm rộng đại tu sĩ cung cấp thuận tiện, vô luận ngươi có bao nhiêu linh thạch đều có thể tồn tại những tấm thẻ này bên trong, chỉ cần nắm giữ tấm thẻ, dùng máu tươi nhận chủ, cái kia vô luận tại Long Võ Đại Lục địa phương nào, chỉ cần là Tam Đại Thương Hội, đều có thể ở bên trong vào tay một ít linh thạch. Bất quá lần này ngoại trừ loại chuyện này, Tô Hàn tự nhiên là không yên lòng, cũng tỉ như hiện tại chính mình không muốn để cho người khác biết mình còn sống, như lại đi lấy linh thạch há không lập tức liền bại lộ. Có thể nếu là không lấy, liền không có linh thạch có thể dùng. Cho nên, vẫn là mang ở trên người nhất làm thuận tiện, Tô Hàn còn sợ Tam Đại Thương Hội cảm thấy mình chết rồi, đem những linh thạch này đều cho giấu hạ đây. Sửa sang lại sau một lát, Tô Hàn bỗng nhiên nói. Đại cẩu, này trong giới chỉ có linh thạch 3.000 ức, các ngươi có khả năng mỗi ngày cho trứng kim ô nuôi nấng 100 triệu, nhiều không được có biết không? Có khả năng, có thể. Huyết thần quả thanh âm hưng phấn lập tức truyền ra, không còn là trước đó như vậy cừu hận cùng phẫn nộ. Hiển nhiên nó cũng không nghĩ tới Tô Hàn vậy mà lại có như thế số lượng khổng lồ linh thạch này, bớt đi chúng nó không biết bao nhiêu phiền phức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại cái kia truyền kỳ thế giới bên trong, bọn hắn mỗi một lần ra ngoài tìm kiếm linh thạch cao nữa là cũng liền có thể tìm tới 100 vạn tả hữu, nhưng bây giờ, hào không khó khăn liền có thể mỗi ngày cho trứng kim ô nuôi nấng 1.000 vạn. Phải biết, nuôi nấng linh thạch càng nhiều, trứng kim ô ấp trứng tỷ lệ lại càng lớn, toàn thân tán phát ánh vàng cũng liền càng nồng đậm. Mà bọn hắn, liền là dựa vào này loại ánh vàng mà sinh, hấp thu ánh vàng càng nhiều, thực lực của bọn nó tăng trưởng liền càng nhanh. Cho nên, có Tô Hàn câu nói này về sau, này chút huyết thần quả lập tức liền hưng phấn chết đi sống lại, trước đó hết thảy cừu hận đều đã dứt bỏ, Tô Hàn gọi nó đại cẩu coi như không nghe thấy, thậm chí ngay cả trứng kim ô khi nào hội ấp trứng đều không để ý, chỉ để ý chính mình lúc nào có thể đột phá. Cái kia xào huyệt cùng trứng kim ô, đều bị Tô Hàn cất vào trong không gian giới chỉ, mà mấy trăm con huyết thần quả tự nhiên là tồn tại ở xào huyệt trong đó. Làm xong tất cả những thứ này, Tô Hàn cúi đầu nhìn một chút không khỏi thở dài. Vẫn luôn là dùng nguyên thần làm việc cũng không phải biện pháp, không biết cái kia yêu tiên thánh vực bên trong, đến cùng có hay không ma pháp nguyên tố, giờ phút này ngưng tụ thoại, về thời gian căn bản là không kịp. Còn có một chút, không biết tiến vào yêu tiên thánh vực về sau, có phải hay không tất cả thế lực đều sẽ xuất hiện tại cùng một nơi, như là nếu như vậy, cái kia ngược lại là muốn cho huyết thần quả lần nữa đi ra biến ảo, bằng không, cho dù là ta cải biến bộ dáng, có thể nguyên thần tiến vào cũng sẽ bị người hoài nghi, rất có thể hội phỏng đoán đến trên đầu ta. Ai đều không phải người ngu, một cái nguyên thần vậy mà tiến nhập yêu tiên thánh vực, nhất là tại Tô Hàn vừa mới bị đánh chết dưới tình huống, khẳng định sẽ khiến ngờ vực vô căn cứ. Có chút người khôn khéo, liền có thể liên tưởng đến Tô Hàn thân bên trên. Mặc kệ, ít nhất phải làm tốt chu đáo chuẩn bị lại nói. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, không tiếp tục suy nghĩ nhiều, hắn ngồi xếp bằng, đôi mắt nhắm lại yên lặng chờ yêu tiên thánh vực mở ra. Trong nháy mắt một đêm trôi qua. Sáng sớm hôm sau, mặt trời mới mọc giữa thiên địa một mảnh sáng ngời, ban đầu dương màu sắc chiếu đỏ lên chân trời, từ xa nhìn lại cái kia tròn vo mặt trời bên trong, thật giống như là có một đạo kim ô ở trong đó bay lượn. Ông, cũng liền ở chân trời xuất hiện sáng ngời đệ nhất giây lát, toàn bộ Long Võ Đại Lục hư không, đều là bắt đầu chấn động, có vù vù thanh âm truyền ra, giống như là tiếng chuông, quanh quần bát phương. Rốt cục muốn mở ra sao? Yêu Tiên Thánh Vực A, trong truyền thuyết có khả năng nhất thu hoạch được tạo hóa địa phương ai? Đáng tiếc chúng ta không có bực này cơ hội, không biết Tô Tôn Chí Tôn giấy thông hành rơi vào trong tay ai, hẳn là bị năm đại siêu cấp tông môn cho lấy được a, dù sao cũng là bọn hắn đem Tô Tôn cho đánh chết. Hắc hắc, chỉ sợ năm đại siêu cấp tông môn đều có thể bởi vì này Chí Tôn giấy thông hành trở mặt, bọn hắn liên minh ban đầu liền không kiên cố, như thế vật chân quý ai cũng không nguyện ý nhường lại. Thôi đi, Chí Tôn giấy thông hành tính là cái gì chứ, nghe nói Tô Tôn tại Tam Đại Thương Hội Cực Thôn Trang bên trong, thắng trọn vẹn 12 vạn ức hạ phẩm linh thạch, khổng lồ như vậy số lượng, nếu là đưa cho ta, liền xem như tu luyện tới Long Tôn Cảnh cũng dùng không hết a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc đồ tốt đều bị này chút siêu cấp tông môn lấy mất. Liền ngươi, dùng tư chất của ngươi, đừng nói 12 vạn ức, chính là cho ngươi 120 vạn ức tới tiêu xài, chỉ sợ cũng lớn không đến Long Tôn Cảnh a. Lại nói, cho ngươi những linh thạch này, ngươi dám hoặc là thất phu vô tội, mang ngọc có tội, ngươi như thật có nhiều như vậy linh thạch, ta dám đánh cực sống không quá 3 ngày. Đánh cực lớn thương thân, vậy chúng ta liền đến cái đánh cực nhỏ di tình, đánh cực một keo cái kia Chí Tôn giấy thông hành, đến cùng rơi vào cái nào siêu cấp tông môn trong tay, như thế nào? Ha ha, này tự nhiên có khả năng, ta áp 100 miếng linh thạch cực chiến thần tông đạt được. Ta áp 200 miếng cực kiếm tiên mộ, ta cực ngọc hư cung, cũng là 200 miếng linh thạch. Trong đám người một trận nhỏ rối loạn, lại còn thật cược. Như loại chuyện này, toàn bộ Long Võ Thành trên quảng trường chỗ nào cũng có, cũng là cũng không ai ngăn cản, dù sao ai cũng không nguyện ý vô duyên vô cớ đi gây phiền toái. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.